Chương 1137, cực thắng một lần. Canh thứ tư, chúc mây vui huynh đệ sinh nhật vui vẻ trong lòng ta trầm xuống, đã minh bạch điều này có ý vị gì. Thần cũng là có tư tâm, huống chi là trước mặt sáng thế thần vẫn là của ta đạo sư, vì vậy nàng có chút mâu thuẫn. Nhưng là nì ô bệ điểm này liền làm rất khá, nàng không đợi sáng thế thần nói, đã mang theo cả xì luân linh hồn cùng nhau bay đến phía chân trời bên trong, từ từ tiêu thất, không hề nghi ngờ. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn dẫn cùng với chính mình người yêu trở về ma vũ đại lục, bởi vì ạ lạ nì u đáp ứng rồi nàng, phải giúp người yêu của mình trọng tố nhục thân, lấy ạ lạ nì u năng lực, hắn làm đến. Ta cũng nhìn thấu lạc vũ làm khó dễ chỗ, không khỏi nói rằng, lão sư, nếu như ngươi xem không qua, liền động thủ giết sạch rồi vu cổ quân đoàn đi, ta sẽ xông vào trước nhất dọc theo. Lạc vũ lắc đầu, một phương diện giết chóc, ta không cách nào ngăn cản tiểu phi. Sư phụ của ngươi ta là không phải cực kỳ vô dụng lao sư, ngươi là thiện lương nhất thần, điểm này không có một thần mình có thể so sánh được ngươi. Lạc vũ đau khổ mà cười cười, nhưng là hai khỏa trong suốt dịch thể đã theo cái kia mặt tuyệt mỹ gò má rơi xuống đất, văng lên một mảnh bọt nước. Ta rốt cục biết lạc vũ lập trường, ta biết nàng tại sao phải rơi lệ. So sánh thiên giới chư thần cùng ma tộc ma thần đeo sao, nàng không thuộc về bất luận cái gì trận doanh. Nàng chỉ thuộc về thế gian thương sinh. Nếu như làm một cái thích hợp tỉ dụ, Lạc Vũ chính là cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát. Loại này đánh giá một chút cũng quá đáng. Địa sát tinh. Ni ổ bệ lời hứa rất nhanh thì nói hiện, vu cổ quân đoàn giống như là thủy triều chen chúc tới, nhưng là chỉ là đem mình mục tiêu đặt ở bốn cái trên cửa thành. Các loại công kích đều là quay chung quanh tường thành triển khai, căn bản cũng không có suy giảm tới Bắc đảo lòng một người. Hoàn toàn thi hành địa sát tinh. Nio Bệ chỉ công thành, không giết người mệnh lệnh. Chỉ bất quá, kể từ đó, bọn họ hy sinh cũng rất lớn, vô số nở tờ cờ cùng Ni Bang người chơi căn bản không bằng lòng buông tha bọn họ, huy vũ trong tay vũ khí lạnh, dùng tất cả phương thức chèn ép bọn họ, tàn sát bọn họ. Ở vu cổ trong quân đoàn, những cái này ma tộc sinh vật cũng không phải đều là tê liệt, bọn họ đại đa số cùng phổ thông nhân loại tướng mạo giống nhau như lúc. Bọn họ ở thu được thời điểm công kích biết phát sinh đau đớn khó nhịn gào thét, cũng sẽ tử vong. Điểm này, ở liên tiếp nhiều lần cùng ma tộc trong khi giao chiến, ta là không thấy được, bởi vì khi đó, góc độ của ta cùng lập trường bất đồng, lúc đó ta là người tham dự, mà bây giờ, ta là những người đứng xem. Lạc Vũ rất nhanh cưới ngân sắc cự long ngao du đến rồi bên cạnh ta, hướng về phía ta cười nhạt, đi thôi, trở về xì nổ vương quốc đi, sự tình hôm nay. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta hồ đồ, lão sư, đây là ý gì? Lạc Vũ không nói gì, chỉ là cười khanh khách đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dưới chân của ta. Ta đây thời điểm mới cảm giác được khiếp sợ, chỉ thấy một tầng vô cùng không rõ ràng màng bảo hộ đã bao trùm nhà này thành chủ phủ ta nói vừa rồi vì sao ta có thể chứng kiến Ni Bang ngoạn gia biểu tình, lại nghe không đến bọn họ nói đây hơn nữa, ta có thể chứng kiến ánh mắt của bọn họ vẫn luôn ở nhìn thẳng bầu trời. Nhưng vẫn không có đối với ta chỉ trỏ đâu thì ra, đây cũng là Lạc Vũ đang âm thầm giúp ta một lần ta không khỏi thay nàng lo lắng. Lao sư, lúc này đây ngươi trở về có thể hay không? Chịu đến ả đi ả xử phạt Lạc Vũ lắc đầu, hắn sẽ không xử phạt ta, bất kể là nằm ở quan hệ giữa chúng ta, vẫn là thiên giới pháp tắc, ta đều không có làm gì sai. Nhưng là, ngươi lúc đó chẳng phải người của thiên giới sao Lạc Vũ cư nhiên bướng bỉnh hướng về phía ta thẻ lưỡi. Đây chính là ngươi nói, ta không nói gì. Ta hoảng hốt, vậy ngươi cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần biết, lấy năng lực của ngươi bây giờ, cái gì cũng làm không được. Lạc Vũ đi tới bên cạnh ta, đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ soạng mặt của ta một bả. Tiểu Phi, nhanh lên một chút cường đại lên đi, thiên ma người tâm giới, có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi giải quyết dứt khoát. Ta thở dài, ta cảm giác áp lực rất lớn. Ngươi không có áp lực khinh phiêu phiêu. Ngươi tốt nhất nỗ lực lên, quá một trận, đi thiên giới tìm ta, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một ít mới chiến kỹ. Đang khi nói chuyện, Lạc Vũ đã ngự long đi. Mà ta cũng không có ở cái tòa này nhị cấp chủ thành rừng, mà là lập tức xé nát hồi thành quyển. Khi ta thân thể ở đế long thành chậm rãi ngưng tụ thời điểm, đứng trước mặt trong phòng làm việc hết thảy mờ mờ, mà nước ngập lạc thiên cũng ở nơi đây. Tiểu tinh ánh mắt có chút gấp gáp, không khỏi hỏi, ca ca. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa rồi ngươi làm sao vẫn không có đáp lời ta xem một ít thời gian, vừa vặn, rạng sáng 3 giờ. ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Lạc Tiêu, tiểu nha đầu, ngươi lại không nghe lời. Tiểu Lạc Tiêu sắc mặt trở nên hồng, ta chỉ là nhớ tới giường cho mọi người cường hóa trang bị, thời gian này cường hóa trang bị, hiệu quả tương đối khá. Ta cười một cái nói, vậy thì đi đi, đi trước cho chúng ta cường hóa trang bị, vừa rồi chúng ta lại từ Bắc Đảo thành chủ trên người lấy được 3 quyệt giai ma thạch, ta vô sỉ chiếm lấy một khối, còn dư lại các ngươi phân đi mọi người nhất tề gật đầu, những thứ này mở mở đều biết lánh biết nhiệt, hiểu ta tính khí, ta cố ý nói sang chuyện khác, cũng là bởi vì có một số việc ta không muốn nói, nếu ta không muốn nói, các nàng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ta. Mà trên thực tế, ta cái quái gì vậy không phải không muốn nói, ta là không muốn nói xuông, nói mạnh miệng mà thôi, ta đang chờ đợi, hèn mọn mà vô sỉ đợi. Đi tới món tờ dô đại sư nhà ở của công nhân phía trước, ta chuyện thứ nhất chính là trước cùng Tiểu Lạt Tiêu đi một chuyến thương khố nhân viên quản lý bên kia, từ của nàng trong kho hàng lấy ra không ít rượu ngon cùng liệu lý, lúc này mới đi tìm một chuyến món tờ dô đại sư. Chỉ bất quá, lão nhân ra chứng kiến chúng ta lúc tới, trên mặt đã lộ ra một tia quỷ quệt tiêu ý, trên dưới quan sát ta một phen sau đó, dứt khoát hỏi, lúc này đây tới tìm ta, là muốn đàm luận một ít chọc ta tức giận trọng tâm câu chuyện chứ trong lòng ta thầm nghĩ, lão nhân ra nhãn lực thực sự quá độc, nhất định là nhìn thấu ta trang bị đầu mối, cho nên mới cố ý hỏi như thế. Chỉ bất quá, ta được không khoe khoang mà nói, ta cũng là một cái khéo léo ra hỏa, lời không nên nói ta tuyệt đối sẽ không nói, đại sư. Ta chính là tới tìm ngươi uống rượu, mặt khác muốn giúp một cái bán thú nhân bằng hữu hỏi một chút ngài, xích huyết mỏ sắt sự tình. Món thờ dô đại sư lúc này mới hứng thú, ô xích huyết khoáng thạch đây chính là huyết vực cao cấp khoáng thạch, có thể chế tạo ra tương đương trang bị hoàn hảo. Tiểu Lạt Tiêu đã đem một vò hương vị xông vào mũi bờ lù hệ bờ gì rượu đặt ở món thờ dô đại sư bên mép, rất là ngây thơ mà nói, lão sư, không có hình giấy làm như thế nào a? Món thờ dô đại sư cười ha ha. Sau đó quẹt một cái của nàng cái mũi nhỏ đầu, rào hoạt tiểu nha đầu, thì ra các ngươi lúc này đây lại là vì bản vẽ tới AHH, bị ngài khám phá. Món thờ dô đại sư nói, nha đầu đốc, ta về sau sẽ không lại cho ngươi một tấm bản vẽ. Tiểu Lạt Tiêu quá sợ hãi, lão sư, ngài không quan tâm ta tên đồ đệ này rồi hả? Ta đã làm sai điều gì sao? Ta cũng vội vàng đỡ lấy món thờ dô, hỏi, lão sư, có phải hay không chúng ta thấy trớn nên thấy người? Ngươi sinh khí? Món tờ dô đại sư lắc đầu, hai cái đứa nhỏ đốc, ta làm sao trách các ngươi. Ta chỉ là muốn nói, thánh linh tinh luyện kim loại thuật, không riêng gì có thể dùng đến cường hóa trang bị, tiến hành võ phòng hợp nhất tác dụng, còn có thể dùng để thí luyện các loại khoáng thạch, chỉ cần đem khoáng thạch luyện dù cho chỉ có móng tay làm lớn nhỏ một khối, đều có thể tinh thông như thế nào tinh luyện kim loại nó pháp môn. Tất cả mọi người nghe choáng váng. Lợi hại như vậy món tờ dỗ đại sư cũng khó tránh khỏi kiêu ngạo một lần, cái này tất nhiên, đây chính là ta cố gắng cả đời sáng tạo ra tinh luyện kim loại kỹ xảo. Tiểu Lạt Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, lão sư, ngài thật tốt. Món tờ dỗ đại sư cười to, ngươi đem rượu ngon mỹ thực đều ở lại chỗ này đi, ta biết ngươi là đến lấy tiểu nha đầu nhóm cường hóa trang bị, các ngươi đi thôi, đem tiểu phi đứng lại cho ta, ta muốn cùng mình bạn vong niên uống quá mấy chén. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu. Ta trang bị mặc dù là trói chặt, nhưng là thánh chiến chung có một ủy trị phương thức, có thể đem trói chặt trang bị tạm thời giao cho ải nhân công tượng làm cường hóa tác dụng, cho nên ta trực tiếp đem trên người ẩn lòng sáo trang cùng vũ khí cái khiên hái xuống cho Tiểu Lạt Tiêu, để cho nàng giúp ta đi cường hóa, mà ta thì ăn mặc đơn giản tân thủ quần sóc lưng, ngồi ở công tượng bên ngoài cùng món tờ dỗ đại sư uống rượu nói chuyện phiếm, ngược lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hai người chúng ta đầu tiên là đụng nhau 3 chén sau đó, ta đây mới mở cửa thấy núi. Đại sư, chúng ta lúc này đây ở Nhi Bang ẩn tàng khu vực, đụng phải một cái người quen. Món thờ dô đại sư gật đầu, ngươi cực kỳ thành thực, không có gạt ta, cái kia lão gia hỏa, thân thể có khỏe không? Ta gật đầu, thân thể hắn tốt vô cùng, chỉ bất quá, vẫn là mê cờ bạc thành tính. Hừ hừ, ta liền biết bất quá, ngươi thắng hắn ta sẽ không đánh cuộc, là tự nhiên thắng hắn. Ha ha, cái kia mức độ nghiện đại kỹ thuật kém tên nguyên do bởi vì cái này đổ, hắn đem mình trọn đời đều ngã vào huyết vực, vì sao đến bây giờ còn phải không biết hối cải? Ta lại cho món tờ dô đại sư rót đầy rượu, đến, đại sư, uống rượu, ta không nói những thứ này mất hứng chuyện. Món tờ dô đại sư vô vô bả vai của ta, hảo hài tử, ta không sao, ta chỉ là có chút cảm khái. Ngươi biết không rót? Món tờ rồ, là của ta huynh trưởng, cũng là món tờ rồ trong gia tộc. Ta hiện nay thân nhân duy nhất, gia tộc chúng ta thành viên khác, đều ở đây thiên ma trong đại chiến bị ma tộc sát hại. Nguyên nhân cũng là bởi vì món tờ rồ gia tộc nắm giữ thế gian ít có tinh luyện kim loại kỹ thuật, hơn nữa không thể là ma tộc sử dụng. Rót. Món tờ rồ là một cái dị bẩm thiên phú người, hắn tinh thông trang bị để thăng kỹ xảo, sở hữu hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, được gọi là thần tượng. Một năm kia, mê cờ bạc thành tinh chính hắn không chịu nổi huyết vực chi chủ đầu độc, cùng hắn đánh cuộc một cái, kết quả đem mình bại bởi huyết vực chi chủ, trung thân không được rời huyết vực, cũng không tham gia huyết vực cùng bất luận cái gì thế lực giữa tranh chấp. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có cùng hắn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Ta hận hắn mê cờ bạc thành tính, cũng phi thường mâu thuẫn tưởng niệm hắn, hy vọng hắn có một ngày có thể sẽ cùng huyết vực chi chủ đổ một lần, đem mình thắng trở về. Đại sư, ta minh bạch ý của ngài, tự nhiên giáo hội hắn đổ thuật áo nghĩa, hắn mới có thể có cơ hội thắng một lần, ngươi yên tâm đi, hắn nhất định sẽ trở về. Hy vọng như thế chứ. Mòn thờ rồ cười cười, lại đi huyết vực thời điểm, thay ta chuyển đạt hắn một việc đi, vô cùng trọng yếu sự tình.